Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa trưởng ban tổ chức viện chủ chùa Hoằng Pháp, kính thưa toàn thể ban tổ chức và quý Phật tử, trước hết là chúng tôi cũng chân thành cảm tạ những sự quan tâm chiếu cố của thượng tọa ở đây đối với chúng tôi, dành cho chúng tôi những cái buổi giảng hết sức là đặc biệt. Và sau đó cũng kính chúc toàn thể quý Phật tử thân tâm thường lạc, tu hành tinh tấn để đạt những kết quả tốt trong khóa tu Phật tất này. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi đến với các vị một đề tài thì cũng gần gũi với chúng ta, xung quanh với cuộc sống của chúng ta là chính. Là chúng tôi giảng với đề tài là vượt qua số phận. Các vị ở đây có số phận không? Ai có số phận thì ngồi ở đây, còn ai không có số phận thì trở về ngồi thiền niệm Phật. Xin thưa với các vị, sở dĩ chúng tôi chọn đề tài này bởi vì thấy đó là một nhu cầu cần thiết với cuộc sống xã hội hôm nay. Với cuộc sống hôm nay là công nghiệp quá, hiện đại quá, con người chúng ta bức xúc nhiều về thời gian, về công ăn việc làm, về cái mối tương giao, nhất là công sở, sự nghiệp, từ học hành cho đến mọi sự nghiệp khác, đòi hỏi cho chúng ta rất nhiều cố gắng và nó rất nhiều thử thách với sự nghiệp của mình. Vì vậy nên đòi hỏi các vị phải đầy đủ tâm lực, nghị lực và nhận thức đúng đắn để vượt qua những cái thử thách này là điều quan trọng. Có một nhà doanh nhân nói rằng là không ai ngừng hy vọng khi còn thở cả. Có nghĩa là còn nước thì còn tát. Tức là lúc nào chúng ta cũng cố vươn lên để tự trắc nghiệm thử thách với chính cuộc đời của mình. Bao giờ chúng ta không còn đủ sức để đứng dậy và vươn lên nữa, lúc đó chúng ta hãy dành cho một số phận nào đó. Còn bằng không, mọi con người chúng ta là những người có đủ khả năng làm chủ số phận của mình. Và hôm nay chúng tôi đến với các vị đề tài vượt qua số phận để các vị nhìn nhận thấy rằng quan điểm đạo Phật nhìn nhận số phận như thế nào. Bởi vì cái từ số phận là nó mang cái nghĩa của cái từ nói thông thường của xã hội. Nhưng mà đạo Phật tùy vào cái quan điểm nhận thức thói quen của xã hội để đưa vào một cái ánh sáng của đạo Phật để làm cho chữ số phận này nó có một cái nghĩa như thế nào theo một cái nhìn tích cực của người học Phật của chúng ta. Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời này bất cứ một ai trong thế giới tự nhiên, từ các loài súc vật cho đến con người, đều phải có một sự cố gắng để phấn đấu, để vươn lên, để tồn tại. Tôi có xem những cái chương trình của đài truyền hình, nhất là Thế Giới Động Vật á, tôi thấy rằng sự tồn tại của một súc vật, súc sinh sống nơi hoang dã muốn tồn tại, các vị thấy là rất nhiều khó khăn. Nếu chúng ta đã được xem rồi, chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta xem rồi, chúng ta có những cái vui buồn lẫn lộn, có những cái rất là thương tâm, có những cái rất là chua chát, có những cái rất là đắng cay. Mình thương cho một loài chúng sinh như vậy đó. Các vị thấy biết rằng những hành trình của các cái loài, ví dụ như là ngựa vằn hay là sơn dương hay là trâu bò vân vân, chúng ta nhìn ở trên truyền hình chúng ta thấy rằng mỗi một lần nó du hành từ xứ này sang xứ khác, nó phải vượt qua rất nhiều thử thách và thác ghềnh. Các vị biết rằng cái thế giới động vật tự nhiên đó, nó muốn tồn tại nó phải vượt qua bao nhiêu chặng đường gian khổ. Thứ nhất là vượt qua những sự thử thách của môi trường tự nhiên, đó là nắng gió mưa sa, thác ghềnh vân vân. Ví dụ bây giờ một cái đàn nó như vậy, nó vượt qua một cái cơn thác lũ, một cái lũ cơn lũ như vậy, thì sự bỏ mạng của những cái con vật ở phía sau không phải là ít. Bởi vì con vật nào yếu sẽ bị nước cuốn trôi đi, rồi một số con khác bị những loài cá sấu, bị những cái loài này loài kia ở dưới nước, nó phải ăn thịt lần lần những cái loài mà khi vượt qua sông như vậy. Như vậy mỗi một lần vượt qua một thác ghềnh là một sự cố gắng không thể tả. Con nào yếu sẽ chết đi trôi theo dòng nước, còn con nào mạnh hoặc là may mắn, con đó sẽ được vượt thoát lên bờ để đến mục đích mà trong bầy đoàn nó đi. Các vị thấy ngoài sự cố gắng của nó vượt qua những cái môi trường thế giới tự nhiên, chính bản thân nó còn phải chiến thắng với chính mình, và để bảo vệ nhau bằng cách là còn sợ những cái loài thú ăn thịt khác nữa. Bây giờ những loài thú ăn thịt khác lúc nào cũng dè chừng theo cái bầy đoàn như vậy, bất cứ lúc nào nó cũng thể tàn sát những cái bầy đoàn này. Như vậy mỗi một con vật nó có thể chết bất cứ lúc nào nếu nó không có một sự chú ý tốt, hoặc là nó thờ ơ với bản thân nó thì nó sẽ bị chết ngay. Còn những cái loại động vật khác, ví dụ như những cái loại động vật là những loài chúa tể về ăn thịt, nó không có thể bị chi phối bởi những cái bầy đàn khác, nhưng mà nó bị chi phối bởi thế giới tự nhiên. Mưa bão nắng gió, nó còn phải tạo điều kiện để nó thích nghi với môi trường để nó tồn tại. Như vậy đối với một cái thế giới tự nhiên là mỗi con vật như vậy, nó còn đòi hỏi một sự cố gắng không tả của nó để bảo tồn được sức sống, sự sống của mình và các thế hệ tương lai. Rồi chúng ta, tôi nhớ là có một cái loại sinh vật sống trong biển rất là tội nghiệp, đó là loài cá hồi. Tại sao chúng ta gọi nó là bằng một chữ là cá hồi? Hồi có nghĩa là gì? Hồi có nghĩa là quay lại. Thì loài cá hồi này nó có một cái điều rất đặc biệt là nó khởi hành ở một vị trí nào đó. Trước khi nó đi thì chu kỳ khoảng một năm sau, bầy đàn của nó sẽ trở lại vị trí đó để tiếp tục sinh sản. Thì á, cá hồi này khi nó khởi hành đi thì khoảng là 10 triệu con, ví dụ vậy. Nhưng mà ngày cuối cùng khoảng gần một năm để quay trở lại về vị trí cũ á, thì còn khoảng 10.000 con là tối đa. Cái số lượng còn rất ít như vậy các vị. Các vị biết rằng cá hồi nó phải đi một vòng như vậy qua các đại dương rồi nó mới trở về vị trí, trong vòng gần khoảng một năm khi đến mùa sinh sản nó sẽ trở về lại chỗ cũ. Nhưng mà cái số lượng mà khi ra đi rồi đó, cái số lượng nó chết rất là nhiều, bị các loài cá mập, cá sà, các loài cá heo, các loài khác săn mồi và bắt. Ngoài đó nó còn có một cái loài săn mồi đặc biệt có trí thông minh nữa là ai? Đúng rồi đó, là con người. mình săn mồi đặc biệt là thông minh luôn đó các vị. Nó tức là ngoài sự ảnh hưởng về các loại thế giới tự nhiên, các loài cá khác rồi, cái loài người là những loài săn mồi rất đặc biệt nữa. Cho nên khi mà cá hồi này quay trở về vị trí cũ đó, sự tồn tại còn rất ít, còn rất ít. Và nếu mà nó muốn tiếp tục duy trì cho một thế hệ mai sau thì tự thân của mỗi loài cá hồi này nó phải nhảy vượt lên các cái thác gền. Mà các vị biết là nhảy lên thác gền như vậy đó, có con phải chết ở giữa đường, bởi vì nhiều khi nhảy không tới rớt xuống đá chết. Hoặc là có con khi mà nhảy lên được thác gền rồi quá đuối sức chết. Rồi trong cái lúc mà nhảy như vậy đó, đâu phải bình thường, các loài gấu, loài ăn thịt vân vân nó đứng đó đó, nó chực hờ và nó nhào xuống này kia kia nọ. Và mỗi một con cá hồi khi sinh ra được một bầy đàn tương lai thì cá hồi đó đi về bên kia thế giới. Tức là loài cá hồi nào sinh rồi là phải chết, sinh rồi là phải chết. Như vậy sự tồn tại và phát triển được liên tục của các loài cá hồi là những sự ngoài sự may mắn đó, còn có một sự cố gắng không tả của chính bản thân nó. Chính bản thân nó. Vì vậy chúng ta nhìn vào một cái thế giới tự nhiên của các cái loài súc vật như vậy, thì chúng ta hãy nhìn vào con người của chúng ta đời đại hôm nay. Nếu không có một ý chí, tư duy và hiểu biết đứng đắn để vượt qua tất cả những thử thách mà mình quy kết nó là tại số phận tôi, thì cuộc đời của các vị sẽ bị trôi nổi và tụt hậu ra phía sau và dậm chân tại chỗ. Đôi khi chúng ta rất đau buồn cho cái sự thất vọng về thân phận của mình. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn rằng không ai thất vọng về bản thân mình cả. Bởi vì mỗi một con người có một sự đóng góp nào đó cho bản thân mình, gia đình mình, xã hội mình. Và nếu tốt hơn, chúng ta đóng góp cho cả một quốc gia. Sự đóng góp chúng ta vô cùng lớn lao, chứ không phải bình thường. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu với cái đề tài này bằng những cái kinh nghiệm trong cuộc sống của bản thân mình, cộng với những gì chúng tôi trao đổi với các vị. Thì trước khi đi vào đề tài này, tôi thưa hỏi với các vị hiểu được hai chữ số phận là gì không? Các Phật tử hiểu hai chữ số phận là gì không? Ai nói đúng là tôi thưởng. Nếu tôi không có đem quà đây, tôi xuống thượng tọa chân tính tôi mượn trước. Số phận là gì? Hả? Dường như tôi biết là các vị có một cái khái niệm ở trong lòng hết trơn rồi đó. Ai cũng hình dung cho mình được một câu định nghĩa này rồi đó. Nhưng quá trăng ngại nói đúng không? Đâu tôi nói thử coi các vị thấy có đúng với suy nghĩ của mình hay không. Số phận ở đây nó giống như là một cái thân phận này đã được một ai đó quy định sẵn từ kiếp trước. Và mình sanh ra là một con người này là đã phải chấp nhận thân phận này rồi. Hay nói giống như một cái thuyết là thiên mạng hay định mạng của Khổng giáo vậy đó. Tức là thân phận này tôi sanh ra, tôi như vậy đó, tôi hèn, tôi hạ, tôi vân vân, tôi chấp nhận một cuộc sống như vậy, rồi suốt cuộc đời của tôi như vậy. Phải chết đi mà thay đổi kiếp khác thì họa mai cái kiếp này thì không còn cách nào khác nữa. Cái ký ý, cái nghĩ, suy nghĩ về cái sự số phận của mình nó giống như vậy đó. Và cho nên trong cái học, cái chuyện Kiều của Nguyễn Du, Nguyễn Du có nói một câu là bắt phong trần phải phong trần, gọi gì nữa? Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Giống như cái ý muốn nói là đã sinh ra như vậy rồi, phải chịu cái số kiếp đó đi. Phải chịu số kiếp đó đi, phải chấp nhận thân phận này đi. Một cái kiếp số này đã được trời định sẵn rồi, cái mạng này đã được sinh ra rồi. Các vị nghe như vậy thì nó cũng là một phần nào phản ánh một phần nào, nhưng mà không phải là tất cả. Đối với quan niệm của Đạo Phật, các vị thấy có đồng tình với quan niệm này không? Nếu chúng ta là học Phật, chúng ta nghĩ sao về quan niệm này? Quan niệm của Đạo Phật nó khác biệt với cái quan niệm này. Quan niệm này, bởi vì cái học thuyết của Đạo Phật nghĩ con người cũng có những cái thân phận, tức là hôm nay cuộc sống của chúng ta nó kế thừa từ những túc nghiệp quá khứ. Cái điều đó đối với Phật học không phủ nhận. Trong cuộc sống luân hồi mà, những cái nhân duyên, ân quán, phước báo, tội ác vân vân, những cái túc nghiệp quá khứ chúng ta đã làm, kiếp này chúng ta tái sinh lại, chúng ta phải hoàn toàn là một cái quả bị động từ nguyên nhân quá khứ. Nhưng mà không có nghĩa là khi mang một cái kết quả này, chúng ta phải hoàn toàn lệ thuộc hẳn vào những cái kiếp đời quá khứ. Đây là một cái điều mà đối với Đạo Phật khó chấp nhận lắm. Bởi vì Đức Phật nói rằng nếu đây là một cái hình thức giống như là cái nghiệp thì con người như thế nào? Con người có khả năng sao? Có khả năng chuyển nghiệp. Như vậy khả năng chuyển nghiệp của con người có thể thay đổi được số phận của mình chứ. Cái đó là cái điều tất yếu thôi. Ví dụ bây giờ á, tôi nhớ là ngày xưa các vị, hôm nay các vị thấy tôi ngồi trên pháp tòa, các vị thấy tôi rất là vui vẻ, rất là tự nhiên. Các vị nghĩ rằng á, từ hồi nhỏ tới lớn tôi như vậy à? Đâu phải đâu. Tôi nói xưa thật với các vị, hồi xưa tôi là một người rất là nhút nhát. Tôi đã từng giảng về hóa giải mặc cảm mà. Tôi là một con người mặc cảm, e dè, nhút nhát và sợ xuất hiện trước đám đông. Cho nên các vị biết rằng cái này mà sở dĩ hôm nay chúng tôi có thể là vượt qua được một vài thử thách trong cuộc đời để ngồi đối diện với các vị đó, là tôi cũng chịu biết là bao nhiêu cay đắng của tự thân mình. Các vị biết rằng những buổi đầu nên thực tập diễn giảng hồi hộp lắm chứ, run sợ lắm chứ, mình còn không biết mình là ai nữa đó. Rồi đôi khi là lo luôn run sợ cho người, lo mà làm chủ bản thân không á, mà run sợ trước đám đông thì quên bài. Rồi có những lúc mà cố gắng mà nói chuyện với các vị á, nhiều khi mà cố gắng nói một cái thời hết sức là đầy cả tâm huyết của mình, nhưng cuối cùng mình xuống mình nghe toàn là những lời phê bình không à, nghe buồn dễ sợ không, tức là một sự đóng góp thật lòng như vậy. Cho nên hôm nay các vị thấy tôi có những nụ cười tươi là tôi cũng đã từng cười méo trong quá khứ rồi, tức là cười một cách giống như là chua chát vậy đó. Cái đó là sự thật. Thành ra bây giờ các vị thấy rằng chính cái chỗ mà tôi nghĩ nếu mà bản thân nhút nhát này tôi bằng lòng với những gì ngày xưa đó, thì thật sự ngày hôm nay tôi không đủ can đảm để ngồi trước các vị đâu. Sự thật với một cái tính chúng như thế này, nó tạo một cái áp lực cho một cái người thuyết giảng hay là một cái người truyền giáo lớn lắm chứ đâu phải vừa. Nhưng mà qua một cái quá trình dài phải chịu đấm ăn sôi như vậy đó, thì mới có ngày hôm nay mà chúng tôi tạm thời là có thể được tự nhiên ít nhiều với các vị. Chứ thật sự là ngày xưa là tôi sợ ghê gớm lắm. Mà ngày xưa đâu phải những đạo tràng đông như thế này, chỉ mấy chục người thôi là tim mình muốn rớt ra ngoài. Các vị có thử bao giờ đứng lên trên đây các vị nói chuyện với những đạo bạn đồng hành của mình chưa? Chưa thì bữa nào đứng thử bữa rồi hiểu. Thành ra đó, thưa thật với các vị, đó là những cái cũng vượt qua được số phận đó. Thành ra bây giờ tôi trở lại vấn đề, đối với quan niệm của đạo Phật thì cái vượt qua số phận này nó như thế nào? Đạo Phật không chấp nhận một cái số phận là sinh ra như vậy, phải chấp nhận cuộc đời như vậy. Nếu ai chấp nhận như vậy, Đức Phật cho người đó là tiêu cực. Cho nên tôi nhớ trong một cái Phật học, nó có một cái chuyện trong luật học hay gì đó, tôi nhớ là có một cái chuyện kể về một chú Sa Di. Chú Sa Di đó là chú đó năm đã 14 tuổi. Và một vị thầy của chú Sa Di này là người chứng đắc quả vị A-la-hán. Mà cái người nào mà chứng đắc quả vị A-la-hán đó, thì các vị biết rằng có một cái loại thần thông gọi là gì? Thiên nhãn thông. Mà thiên nhãn thông là thấy được đường đi nước bước sinh tử của một chúng sinh, tự thân mình cho đến chúng sinh. Vì vậy ông thầy nhìn thấy cái chú đệ tử của mình là phải chết yểu, tức là ở độ tuổi 14 này, cái chú tiểu này đã đến lúc phải chết, bởi vì cái nghiệp sát hay là nghiệp gì từ quá khứ rất là nhiều. Nhưng mà vị thầy không nói với đệ tử, mà vị thầy biết rằng đúng ngày đó tháng đó đệ tử mình phải chết, cho nên bảo rằng chú hãy đi về thăm nhà đi, tức là cho chú này về thăm nhà. Và vị thầy nghĩ rằng khi chú này về thăm nhà rồi thì có thể là thăm gia đình rồi chết luôn cũng thỏa nguyện, tức là cho thăm nhà lần cuối. Thì chú Sa Di này vô tư là chú không có nghĩ rằng vị thầy là nghĩ mình như vậy, và chú cũng không biết rằng mình sắp chết với cái thọ mạng ngắn ngủi như vậy. Cho nên chú xin thầy, được thầy cho, thì chú ôm gói đi lên đường về. Thì trên đường về hôm đó thì có một cái trời mưa rất là to, trời mưa to, và có một cái trời mưa lớn đó, nó trở thành một cái cơn lũ. Thì trong cái đoạn đường chú đi qua một cái cơn lũ thác lũ đó thì có một cái tổ kiến rất là to, và có nhiều đàn kiến ở trong đó nó bị trôi dạt ở trên dòng nước. Và chú thấy rất là thương tâm, cho nên chú cởi áo của mình ra, Chúa hứng hết tất cả những cái loài kiến đó, và Chúa cứu những các bầy đàn của kiến đó, đem lên đến chỗ an toàn. Thì cứu là với lòng thương tâm, thấy một chúng sinh đang lâm nạn, Chúa cứu vậy thôi, không bao giờ suy nghĩ cái điều gì hết. Và cứu xong rồi Chúa tiếp tục hành trình trở về nhà. Thì sau khi trở về nhà thăm với thời gian được thầy cho phép đó, thăm xong rồi ôm gối trở về lại chốn xưa, tức là trở về chỗ thầy mình. Thì ông thầy rất là ngạc nhiên, tại sao mà như vậy, ngày đó tháng đó đúng ra chú tiểu này phải qua đời, nhưng tại sao mà vẫn còn sống và trở về với một cái phong thái rất là đặc biệt nữa. Chứ ông thầy ngỡ ngàng, thầy mới dùng trí tuệ thiên nhãn tiếp tục quán chiếu. Thì khi soi lại cái chú này bằng trí thiên nhãn thì vị thầy mới thấy rằng chú đã tạo được một công đức vô cùng lớn, vô cùng lớn. Cứu bằng một cái cách vô tâm, cái tâm không có và dính mắc, cái tâm không có chấp trước, bằng một tâm như vậy và cứu một cái lượng chúng sinh rất là lớn. Vì vậy chính cái công đức đó đã chuyển nghiệp được chú, và từ đây về sau cái thọ mạng của chú đã được nhân lên rất cao. Và vị thầy cười và nói với đệ tử một câu như thế này: con đã vượt qua được số phận rồi. Như vậy đó là những cách vượt qua số phận đó. Vậy thì ở đây chúng ta có một cái khái niệm, đối với quan niệm của đạo Phật nó có cái đặc biệt hơn, đặc biệt hơn. Cho nên đó, mỗi người chúng ta tự nhận thức về bản thân của mình và tự làm một cái điều gì đó về vấn đề tu tập, cho nên mọi vấn đề khác, để thay đổi về cuộc đời của mình. Nếu cái thân phận của mình cho là kém, là dở, là thấp, là thoải, là thế này thế khác, và những thử thách thất bại thành công trong cuộc đời cũng là những cái số phận, dường như nó có một cái tác động định sẵn bởi những tốt nghiệp quá khứ, và nó cũng có những cái tác động của một cái xã hội đua đòi, tranh đua ngày hôm nay. Nhưng mà tất cả mọi con người bằng những nhận thức đúng đắn, chúng ta không bao giờ chấp nhận với cái số phận như vậy. Nếu ai chấp nhận như vậy, Đức Phật cho là tiêu cực. Như vậy thì bây giờ tất cả mọi Phật tử chúng ta trong cuộc đời ai cũng có những cái thử thách riêng của mình, mỗi một người tự nhận thử thách riêng của mình. Nhưng mà tất cả chúng ta chưa thấy có những cái khiếm khuyết, có những cái thử thách mà nó thuộc về là rất là lớn với cuộc đời của chúng ta, như những điều mà chúng tôi sắp nói đây. Chúng ta thấy được một cái chuyện này, tôi nói cho các vị nghe để các vị thấy được rằng mình so với người đó, giữa mình và người đó, ai là những người vượt qua số phận hay hơn. Đôi khi chúng ta có những cái điều kiện môi trường tốt như thế này, con người chúng ta không có ý chí được vượt lên, cuộc sống nó còn càng có nhu cầu nhiều tốt đẹp, nó càng giúp cho chúng ta được thoải mái nhiều về cái cuộc sống của tự thân, thì dường như cái ý chí và nghị lực của chúng ta yếu đuối đi. Cũng giống như những cái người mà làm mẹ làm cha, có những đứa con được nuôi một cách quá tốt đẹp, chúng ta nhớ đến quá khứ của mình rất là nhiều khổ cực. Hôm nay con mình nó sống trong một môi trường tốt, mình cũng có của ăn của để, mình nuôi nó hết sức là chu đáo. Nhưng mà chính cái chu đáo, chính cái chỗ đó không khéo, mình đẩy con mình vào chỗ nhu nhược, không có ý chí để vươn lên. Đôi khi nó ỷ lại vào cái sự thương yêu của mình, sự lo lắng của mình, sự nghiệp của mình, nó đã làm những cái điều mà hại gia đình, hại sự nghiệp và tương lai của nó. Đó là những điều các vị phải thấy. Phải cho những thử thách rèn luyện con mình là điều vô cùng quan trọng. Để các vị được thấy rằng sự thử thách và con người vượt qua như thế nào, chúng ta cùng nhìn nhận qua một cô gái người Mỹ. Dường như tôi đã có kể một chuyện này rồi hay chưa thì không nhớ rõ. Nhưng đại khái là cái cô gái người Mỹ này tôi đã được xem trên truyền hình. Cô là một cái con người đã bị cụt hai cái tay như thế này từ do một cái tai nạn xe lúc 8 tuổi. Lúc 8 tuổi cô đi học và cô bị tai nạn xe và cô đã bị cụt hai cánh tay, tức là đưa vào bệnh viện phải cắt hai cánh tay. Tức là bản thân của cô còn chỉ cái thân với cái chân thôi, còn đôi tay đã mất. Và từ lúc 8 tuổi, cô khi mà cô trong bệnh viện cô tỉnh lại dậy, cô thấy mình không còn đôi tay nữa đó, thì cô vô cùng đau khổ, cùng gian khổ. Và những ngày khi lành lặn từ bệnh viện trở về rồi, cái sự mặc cảm đau thương đó nó thúc đẩy cho cô có ý niệm tự giận hoài. Tức là bao nhiêu lần cô cũng muốn giận, tự giận và chết đi. Bởi vì sống như vậy cô thấy tủi nhục quá. Nhưng mà qua những lần tự giận không thành công, và có những lúc cũng bằng cách này cách khác, rồi cuối cùng dừng chân trên con đường tự sát đó, thì cô nghĩ ra một cách là không lẽ mình cứ đau khổ vậy hoài, phải tìm cách là mình phải tự hoàn thiện lấy chính mình. Bởi vì các vị biết rằng cụt hai đôi tay rồi, mặc áo cho mình cũng không được, muốn ăn cơm cũng không được, muốn tất cả mọi thứ khác cũng không được. Bây giờ phải làm gì đây giờ? Sống như vậy cô cảm thấy rằng tủi nhục, cứ nương cứ nhờ, phải nhờ như thế này thế khác hoài. Nhưng mà rồi cuối cùng cô quyết định thay đổi số phận của mình bằng cách là cô luyện đôi chân. Các vị biết cô đã luyện đôi chân một thời gian bao lâu thì tôi không có được biết. Nhưng mà cô luyện đôi chân tới một lúc rằng các vị thấy là một sự thành thạo vô cùng đặc biệt. Đôi chân của cô có thể lái xe được, đôi chân của cô có thể sử dụng vi tính được, đôi chân của cô có thể tắm rửa giặt giũ và tự chăm sóc cho chính bản thân mình được bằng đôi chân. Các vị nhìn ở đó đó, tôi nói có một cái câu nói hết sức bình dân là thấy, mà tôi nói thực dân gian thôi nha, chứ đúng ra nói cái này nó cũng không thích hợp với tôi lắm, nó là không đẹp mắt không ăn tiền, tức là không đẹp mắt không ăn tiền. Thì cô, các vị thấy rằng tôi nhìn tôi rất là khâm phục các vị. Một cái đôi chân mà cổ luyện cách nào đó nó khéo như một đôi tay vậy đó. Cô có thể tự nấu ăn được, có thể mở tủ, có thể này kia kia được. Và cuối cùng các vị biết, chính đôi chân của cô viết chữ để đi học được, đi vào trường để học được. Và khi cô học tốt nghiệp đại học là một con người hạng ưu chứ không phải là hạng dở. Thành ra từ một con người mà các vị biết không có đôi tay mà phải luyện đôi chân cho mình, đến chỗ là chăm sóc cho bản thân mình, điều đó chưa phải là tuyệt vời đâu, còn những cái tuyệt vời hơn nữa kìa. Các vị biết sau khi cô tốt nghiệp đại học rồi thì mặc dù cô cụt đôi tay nhưng mà cô cũng rất là khả ái. Cho nên có một anh chàng cùng học chung trường với cô đã cưới cô về làm vợ. Thì sau này người ta có phỏng vấn là tại sao anh lại chọn một con người không hoàn hảo về thân xác để làm vợ. Thì anh có những câu trả lời rất hay, nhưng cái chuyện đó bỏ qua bên đi. Chuyện mà bây giờ chúng ta chỉ chú ý vào cô này là chính, đúng không? Thì khi mà cô ta được cưới làm vợ rồi đó, thì các vị biết một cái điều tuyệt vời nữa là như thế này. Các vị biết bổn phận làm vợ là nó còn cái điều đặc biệt nữa. Ngoài sự chăm sóc chồng con, nó chăm sóc chồng nó còn có một cái điều đặc biệt là gì? Phải chăm sóc con. Đây là một cái điều mà nguyên tắc của cuộc sống là như vậy. Các vị thử tưởng tượng rằng các vị ai phần lớn ở trong đây ai cũng đã từng có con có cháu rồi, các vị đã biết phải không? Muốn chăm sóc con á, mua một đứa con đâu có phải dễ. Đôi khi mình có đầy đủ tay chân như vậy á, mình còn kêu chồng mình lại phụ em coi anh. Đúng không? Mình còn tay còn chân vậy, còn kêu người này người kia còn phụ còn tiếp với mình nữa. Nhưng mà cô này đặc biệt, mặc dù không có tay nhưng mà các vị thấy từ lúc mà tắm rửa con nè, thay tã nè, cho bú nè, tới mọi thứ các vị thấy cổ làm bằng một đôi chân thôi. Nhưng có điều đặc biệt là những cái mà thiết kế cho cổ đó phải tương đối thấp hơn những cái khác. Những cái khác thì cao, còn cái gia đình của cổ, những cái tủ, cái bàn, cái ghế, mọi thứ nó đều phải thấp xuống, à một mức độ thấp xuống. Có những lúc cổ ngồi như vậy, cổ đưa cái chân của cô gắt. Tôi nhiều khi tôi cũng lý lắc các vị, tôi thử, tôi thảy cái muỗng xuống đất, tôi lấy cái giò tôi gắp thử các vị. Nhưng mà các vị biết rằng đâu phải dễ gắp. Mình có đôi tay cho nên mình cứ làm bằng tay mình quen rồi. Bây giờ thảy cái muỗng xuống lấy chân gắp hoài gắp cũng được các vị. Đó. Cho nên tôi mới nói là đúng là một con người, mẫu người rất là đáng khâm phục. Đó. Cho nên tôi thấy rằng từ những cái mà góc độ nhìn về cô như vậy, tôi tự khích lệ mình rất lớn. Mình hôm nay mình có còn đôi tay, đôi chân, mình có đầy đủ tất cả mọi thứ. Nhưng tại sao mình lại than thận, trách phận mình hoài vậy? Có những khó khăn trong cuộc sống mình lại buồn tủi, mình lại không đủ ý chí để vượt qua. Và đối với những cái khó khăn trong cuộc sống hôm nay, tôi nghĩ là ai cũng có sự khó khăn. Và bản thân tôi cũng có những sự khó khăn. Nhưng tôi nghĩ chưa có cái nào vất vả bằng một con người mà trong hoàn cảnh đó mà phải tự hoàn thiện vươn lên bằng chính bản thân của mình. Bằng chính bản thân của mình. Cho nên nhìn hình ảnh của một cô gái bị cụt đôi tay rồi, tôi cảm thấy trong cuộc đời đối với tôi, cái gì cái không có khó khăn nữa cả. Dứt phát bằng cái nào có thử thách cách mấy, bằng mọi mặt, mỗi một lần buồn tủi, mỗi một lần thất bại, mỗi một lần có những cái thử thách khó khăn, tôi đều hình dung đến những con người đó. Và tự tôi biết rằng người ta như vậy mà người ta vượt lên được, thì mình như vậy không có cách gì mình chùn bước cả. Tự những con người đó nó có một sự khích lệ cho bản thân tôi rất lớn như vậy đó các vị. Cho nên chính cái chỗ đó các vị, nếu là cái cô này bằng lòng với số phận thì các vị thấy như thế nào? Suốt đời phải đi đi gì? Đi xe lăn. Xe lăn hoặc là ngồi cho người khác đẩy, hoặc là ăn phải có người khác đút, đúng không? Hoặc là mặc bộ tắm vũ rồi tất cả mọi thứ phải có người khác lo. Muốn mua cái gì phải xè tay xin tiền người khác. Ôi, xè tay không có xin xè chân. Thành ra các vị thấy được rằng chính cái chỗ đó đó, tôi thấy rằng mình đâu có phải là đến độ như vậy. Mình còn đôi tay rất là vững chãi mà. Thành ra nhìn những như vậy, tôi thấy người ta đã không chấp nhận số phận. Các vị thấy cái đó có phải là số phận đặt cho cô không? Nó cũng có những cái tốt nghiệp quá khứ để đặt cho cô một thân phận sinh ra trong cuộc đời là như vậy đó chứ, đúng không? Như vậy thì khi mà số phận mình sinh ra vậy, chấp nhận hay không là quyền của mình. Nhưng mà cái nghiệp mình đã gieo thì mình phải trả, điều đó tất yếu rồi. Nhưng mà cái là mình có chấp nhận bằng lòng với những thực tại phũ phàng như vậy hay không? Biết nó là phũ phàng mà không chấp nhận, đó là một con người chúng ta thấy đặc biệt. Một con người nữa mà chúng tôi nghĩ là người này không phải là châu Á mà là châu Âu hay châu Mỹ. Đặc biệt là một con người đã đạt kỷ lục về vấn đề bơi lội của thế giới. Cũng là một phụ nữ nữa. Nói phụ nữ nhiều nam giới thấy mắc cỡ không? Xin thưa các vị, người ta muốn nêu lên như vậy để người ta khích lệ mình rất lớn. Một phụ nữ nữa là cục hai cái tay tới đây, sinh ra là bẩm sinh như vậy, không có bàn tay. Đặc biệt nữa là cái chân cụt tới đầu gối, có nghĩa là một cái thân người từ cái cùi chỏ cho đến đầu gối là thôi, và đôi bàn tay đôi bàn chân hoàn toàn không có. Như vậy nếu mà tính về nhìn về người này á, thì chúng tôi phải thấy được rằng là người này phải chấp nhận là ăn nhờ sống tạm suốt cuộc đời, chắc chắn như vậy thôi. Và mình nhìn thấy nếu mình có một người con, một người cháu, hoặc làng xóm mình có một người như vậy thì mình chỉ khởi tâm thương tội nghiệp cho họ thôi, bởi vì biết rằng người này phải sống như vậy suốt một cuộc đời, ăn nhờ ở tạm. Nhưng mà một cái điều đặc biệt, cô là một con người không có bàn tay và không có chân và không có tay như vậy đó, nhưng mà cô đã luyện cho mình nó trở thành một cái người mà vận động viên bơi lội giỏi. Bơi lội sau đó cô là một con người mà đạt được kỷ lục để bơi qua một cái eo biển trong vòng 15 tiếng đồng hồ các vị. 15 tiếng đồng hồ mà bơi lội trong nước lạnh như vậy đó, các vị thử tưởng tượng coi, mình đôi khi á mình có đôi tay đôi chân về mà thử ra biển Vũng Tàu có người không biết lội, đúng không? Có những người từ Thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài bãi biển Vũng Tàu đâu biết lội đâu. Và thỉnh thoảng báo đăng có những người chết vì vấn đề không biết lội đó. Đó. Chúng ta có đầy đủ tay chân như vậy mà chúng ta lội không được. Rồi đôi khi chúng ta nhát, đôi khi chúng ta sợ, mỗi ai tập lội chúng ta có cái cánh e dè và thể hiện sự nhát của mình. Nhưng mà các vị thấy một cái cô này không tay, không chân gì hết, nhưng mà người ta lại tập bơi lội và lội vượt qua được một eo biển trong vòng 15 tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian cô lội, đã bao nhiêu lần cô thưa với người thầy của mình. Lúc đó có một người thầy bơi một chiếc xuồng bên cạnh và nói là thầy ơi, hãy đưa em lên thuyền đi, em bỏ cuộc. Tức là sự mỏi mệt và sự lạnh buốt về cơ thể không thể chịu nổi như vậy. Thầy ơi em đuối quá rồi, chắc là em bỏ cuộc. Nhưng mà người thầy là cố gắng lên đi em, còn khoảng cách không bao lâu nữa đã đến bờ rồi. Tức là người thầy cứ khích lệ và người thầy cứ nói rằng trên bờ có hàng mấy ngàn người đang chờ đón em đã đạt đến mục đích. Người ta đang chờ em ở bên bờ kìa. Và chính cái sự khích lệ đó, cô gái này từng bước bơi hoài, bơi bằng hai cái cùi chỏ, cái cùi tay như vậy và cái đầu gối vậy đó. Và cuối cùng khoảng 15 tiếng đồng hồ, cô đã bò được lên bờ bên kia. Sau khi cô bò lên được rồi, đó là những nhà báo chí và tất cả những đài truyền hình đến quay và đăng tin cô đã là một người đầu tiên phá kỷ lục để vượt qua một eo biển này mà chưa có một người lành lặn tay chân vận động viên nào bơi lội đi vượt qua được. Như vậy các vị thấy rằng hình ảnh của những con người đó là những con người có thể thay đổi số phận không? Vậy thì trên cuộc sống của đoạn đường của chúng ta, quan niệm của đạo Phật về số phận là ai cũng có những số phận, tức là sinh ra thân phận vậy, dòng dõi vậy, địa vị vậy, đẹp xấu giàu nghèo nó khác nhau như vậy, nhưng mà không bao giờ bằng lòng hay ỷ lại hay là mặc cảm hay là phải co ro cúc rúc về bản thân của mình để chấp nhận số phận, mà mình phải có tìm cái cách để mình thay đổi về cuộc đời của mình. Và sự thay đổi này có thể là tốt, có thể là xấu, tùy cái quan điểm của mọi người. Và nếu là thân phận xấu thì chúng ta càng vươn lên một cách tốt đẹp hơn. và càng phải có tự tin về những cái gì mình đang làm, phải có những tự tin đang làm. Cho nên trong cuộc đời này không có cái việc gì dễ cả các vị. Người ta từng nói rằng ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai, là như vậy đó. Trong cuộc sống này cái gì nó cũng có những thử thách khó khăn gian khổ. Muốn đạt được một cái kết quả, một cái thành quả nào đó, chúng ta phải có một sự đánh đổi và hy sinh của nó, không phải dễ dàng mà đạt được. Cái gì dễ dàng đạt được, người ta đã đạt hết rồi, đâu có ai thất bại bao giờ. Thành ra chính cái con người chúng ta là phải như thế. Các vị thấy đi tu có dễ không? Hả? Đi tu khó. Nhưng mà các vị hôm nay nói đi tu khó, chứ ngày xưa tôi nói đi tu là dễ. Các vị biết tại sao tôi đi tu không? Cái câu này dường như người hỏi tôi lắm rồi, hỏi tại sao thầy đi tu. Nhưng mà thật sự á, điều này xin thưa các vị, cái quan niệm đầu tiên tôi đi tu á, là không phải giống như những khi mà chúng tôi đi những pháp giảng khác, mọi người giới thiệu là thầy đã giác ngộ cuộc đời là vô thường, sanh tử, khổ đau, đi tu này kia kia nọ. Tôi nghe tôi ngại vì bản thân mình quá. Ngày xưa mình không có giác ngộ cái đó. Ngày xưa sở dĩ tôi đi tu là tôi sợ học bên ngoài mà tôi trốn vô chùa đó các vị. Cái đó là sự thật á. Ngày xưa các vị biết là tôi học ở bên ngoài, tôi học rất là dở. Cho nên vô mà cứ trả bài, cứ bắt làm bài, trả bài này kia, mình không biết, mình làm, mình học hành hoài mà nó không tiến bộ. Rồi đi vô bị thầy cô này kia kia nọ ghi sợ quá, cái tôi thấy mấy chú tiểu của bộ sướng à. Ngày xưa tôi có quan niệm là vô chùa không có học, cho nên tôi thấy mấy chú tiểu chắc là tối ngày ăn cơm rồi gõ mỏ tụng kinh rồi là vui đùa nhảy cào cào châu chấu rồi chơi sướng. Cho nên cuối cùng tôi mới nói là thôi bây giờ mình xin phép mình đi vô chùa để mà được thoải mái hơn, để mà tránh cái chuyện học này. Nhưng mà các vị biết rằng khi đi vô chùa đó, nó không phải giống như mình tưởng các vị. Khi đi vô chùa rồi á, cái học ở trong chùa đó nó gấp đôi ở ngoài các vị. Trời ơi, lúc đó mà tôi đi vô chùa tôi thấy cái giờ học, giờ hành, giờ tu, giờ tụng niệm, giờ tụng kinh tôi hết hồn hết vía rồi. Mà không lẽ bây giờ tôi xin tôi trở ra, lỡ nói với cha mẹ rồi bằng tâm huyết quá mà con ham đi tu này kia kia nọ nói vậy. Rồi bây giờ lỡ rồi, rồi cuối cùng phải chấp nhận. Mà chính cái môi trường giáo dục của nhà chùa đã làm tôi nên người. Là ở chỗ là tôi thì lười học, nhưng mà bây giờ sợ mấy thầy. Tôi mà không học là bị đòn, hoặc là quỳ hương, hoặc là thế này thế khác. Bây giờ ở nơi này là quy tắc là như vậy rồi, chạy đâu? Ở ngoài thì còn chạy về nhà, hoặc ta nể cha nể mẹ, người ta nói chứ người ta còn không có đánh. Nhưng mà vô chùa là không phải là bị đòn, hoặc là quỳ hương quy lực nghiêm nhặt, rồi cuối cùng phải chấp nhận ôm kinh ôm sách mà học. Nhưng mà nhờ như vậy đó, nó mới giúp cho mình có một cái hiểu biết, nhận thức đúng đắn các vị. Nếu mà tôi á, trốn chạy những cái thử thách gian lao, thì thật sự tôi trở thành một kẻ lười nhác từ hồi thở nào. Đó là một cái sự thật như vậy. Cho nên á, đối với quan điểm của một con người tu, có một cái nhìn về số phận nó tích cực, nó tích cực vô cùng. Trong cuộc sống này ai cũng vậy. Người ta từng khuyên với nhau một cái câu như thế này: có công mài sắt thì sao? Có ngày nên kim. Các vị nên kim chưa? Các vị. Cho nên á, các vị thấy được á, người ta nói có công mài sắt, có ngày nên kim, thì cái câu đó rất là hay, rất là hay. Nhưng mà quá trình tu học của các vị á, tôi thấy á, ví dụ như nhìn về giáo tổ của chúng ta, nhìn về Đức Phật, thì chúng ta thấy là Đức Phật nên kim thật đó. Đức Phật là những con người mài sắt nên kim đó. Hoặc một số nhà danh nhân của thế giới, họ đã mài sắt nên kim đó. Nhưng mà đối với chúng ta, cũng đừng bao giờ mình tự ti mặc cảm về mình như vậy. Mình cứ mài đi. Trong từng ngày từng tháng, cái tâm huyết mình, ước mơ, cái khát vọng tương lai của mình, mình cứ mài mò từng ngày từng bước. Bất đắc dĩ mà cuối cùng nó không nên kim á, thì nó cũng thành gì? Thành lẹm. Chứ sao? Nó cũng là một cái hữu dụng nào đó. Nếu trong cuộc đời chúng ta cứ cố gắng mài, mà bây giờ cái sức của mình mài không thành kim, thì cũng thành lẹm. Mà bất đắc dĩ nữa, mà người ta thường nói mà giống như này, người ta biêu mình á, không thành lẹm thì thành gì? Thành gì? Xà beng. Nhưng mà các vị biết rằng dầu lẹm hay là dầu xà beng, nó có cái hữu ích không các vị? nhân có hữu ích chứ. Nhưng mà làm sao trong cuộc đời tôi có mài là được, thành cái gì tôi không biết. Thành kim đó là càng tốt, nhưng mà không thành kim thì thành lẻm cũng chẳng sao, mà cuối cùng thì thành xa bén cũng có chỗ xài. Thành ra các vị là nên nhớ là cái trong cái cuộc sống là chúng ta cứ quan niệm là như vậy. Đừng bao giờ chúng ta dậm chân tại chỗ, đừng bao giờ dậm chân tại chỗ. Đừng bằng lòng với số phận của mình rồi chúng ta trách trời, trách đất, trách thân, trách phận, vân vân như thế, không có đâu. Các vị từ con đường tu hành của mình ai cũng có những thử thách. Các vị phải đối diện với những thử thách, những cái gian lao, những cái vất vả, những cái này cái khác là cái điều đó sự thật trong cuộc đời. Nhưng mà đừng sờn lòng các vị, thử thách không có chết đâu các vị sợ. Thưa thật với các vị, thử thách không làm các vị chết đâu mà sợ. Quá chăng chúng ta mệt mỏi vậy thôi. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng vượt qua thử thách để nhìn lại cuộc đời của mình tự hào. Đừng bao giờ sợ. Các vị hãy thử đi. Mấy mốt các vị gặp những thử thách mà các vị liều, có nói là có khi nào các vị nhớ là nói ông thầy Phước Tiến nói thử thách không có chết đâu, chúng ta liều đại lửa cũng nhảy vô nữa, thử có chết không biết. Lúc đó chắc nguy hiểm cho tôi quá. Đền mạng không có mạng để đền. Xin thưa với các vị là nói là để đùa vậy thôi. Chứ thực sự thử thách trong cuộc sống nó không có sao cả. Quá chăng nó làm mình mệt mỏi hoặc là nó làm nhiều cái khác chúng ta phiền phức vậy thôi. Nhưng mà phải cố gắng vượt qua. Chúng ta hay có một cái thái độ chúng ta hãy có cái thái độ nhìn đời là hãy nhìn hãy nhìn những cái số phận của người khác. Chúng ta thường có một cái quan điểm là mình nhìn người khác luôn luôn lúc nào cũng hạnh phúc, vui vẻ, sung sướng hơn mình. Đây là cái thái độ mà phần lớn người ở xã hội hay có vấp phải. Chúng ta cũng vấp phải nữa. Chúng ta nói là người khác hạnh phúc hơn tôi, người khác sung sướng hơn tôi, chị anh gì đó thấy vậy mà khỏe hơn tôi. Ai cũng thấy mình là cái số phận mình hẩm hiu, số phận mình cực khổ, số phận mình bi đát hết nhé. Nhưng mà các vị biết rằng trong cuộc sống không có ai hạnh phúc hơn ai đâu các vị, nhớ kỹ là như vậy. Không lẽ người ta đến với các vị người ta khóc? Không lẽ gặp trong giao tế rồi người ta lại cái người ta kể cả nùi về đau khổ của người ta? Gặp thì phải cười tươi, phải thế này thế nọ, chứ thật sự á đâu phải là ai cũng là sung sướng như mình nghĩ đâu. Nhưng mà mình thấy người ta cười tươi vui vẻ cái mình nói chị sung sướng hơn tôi, chị khỏe hơn tôi, chị hạnh phúc hơn tôi, vân vân như vậy. Nhưng mà thật sự ai cũng có những cái nỗi khổ, những khó khăn, những vất vả mà người ta ôm chịu ở trong lòng hết đó. Mình từng có thái độ vậy. Ví dụ các vị nhìn tôi, các vị thấy tôi vui hay buồn? Các vị thấy tôi cười vậy á, chưa chắc là vui đâu. Bề ngoài cười nụ, bề trong khóc thầm đó. Các vị thấy chưa hẳn như vậy. Nhưng mà nếu mà tôi gặp với các vị, cái tôi ngồi về, các vị thấy buồn hay vui? Nói thầy sao khổ quá. Nhưng mà thật sự trong giao tiếp không bao giờ ai làm cách đó bao giờ. Gặp là người ta phải cười nói vui vẻ, người ta đối diện với nhau trước cái đã. Không bao giờ người ta đem cả tâm sự ruột rang của mình người ta nói với nhau đâu như các vị. Nhưng mà các vị phải biết rằng trong cuộc sống ai cũng có những thử thách, những khó khăn mà người tế nhị người ta không bao giờ kể vậy thôi. Cho nên chúng ta đừng bao giờ thương tâm về bản thân mình là tại sao cuộc đời mình bi đát quá, ông trời đã đặt để cho mình một vị trí khổ đau quá, vân vân như vậy. Đừng nghĩ như vậy. Vị trí của con người trong cuộc đời này ai cũng gặp như nhau. Đức Phật đã nói cảnh báo với chúng ta từ xưa rồi, cuộc đời là gì? Cuộc đời là bể khổ, bản chất của nó là như vậy mà. Nhưng mà tất cả chúng ta lấy khổ làm vui, và chúng ta nhờ có tu tập, chúng ta đã tự hóa giải những đau khổ đó thành hạnh phúc an vui, và chúng ta vững bước trên cuộc đời, chứ không phải tự thân nó đem đến một nguồn vui sẵn cho ta. Ta không phải là thượng đế để được ban thưởng cho những hạnh phúc, những ân huệ như vậy. Tất cả chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên nhìn người á, rồi người ta cũng nhìn mình y như vậy thôi. Ví dụ như mình nhìn mình nói anh hay chị này sung sướng khổ, xin lỗi sung sướng hạnh phúc quá, còn tôi khổ đau. Nhưng mà ngược lại cái người kia gặp mình người ta cũng nói vậy đó. Cái người ta nhìn mình á, người ta cũng nói mình sung sướng hạnh phúc quá, chỉ có người ta khổ đau. Ai cũng có những cái kỷ niệm như vậy. Cho nên mình đừng có tưởng tượng như vậy, rồi cuối cùng mình quy kết ra là mình đem cái thân phận của mình như vậy, không nên. Thành ra trong cuộc sống này tất cả mọi thứ nó đều có những cái thử thách mà chúng ta cần phải cần phải vượt lên như vậy, là các vị nhớ như vậy. Nhưng mà sở dĩ chúng ta trong cuộc đời chúng ta được trưởng thành là nhờ cái đó đó các vị. Không có thử thách chúng ta không trưởng thành, đây là cái điều vô cùng quan trọng. Sở dĩ một con người lớn được vững chãi, hiểu biết đường đời, hiểu biết mọi ngõ ngách là vì chúng ta đã trải qua quá nhiều kinh nghiệm, trải qua quá nhiều kinh nghiệm. Và những kinh nghiệm đó chúng ta đã trả một cái giá, có thể là đắt, có thể là một mức độ nào đó trong cuộc đời rồi. Vì vậy khi mà chúng ta đã lớn lên, tự nhiên chúng ta trở nên một con người đứng đắn hồi nào chúng ta không hay. Nhưng mà chính những cái môi trường thử thách rèn luyện để chúng ta nên người là như vậy. Còn tuổi trẻ sở dĩ nông nổi là vì sao? Vì cuộc đời nằm trong tưởng tượng, chứ không phải cuộc đời nằm trong kinh nghiệm. Tưởng tượng mọi sự trong cuộc đời giống như là mình nghĩ như vậy, cái gì tưởng tượng cũng đẹp cả, nhưng mà thật sự không đơn giản chút nào. Nhờ thử thách vậy chúng ta thành công. Cho nên khi mà chúng ta giáo dục con em chúng ta cũng vậy, hãy cho con em của mình thử thách nhiều hơn cái là cái tốt đẹp. Ví dụ các vị có tiền có bạc cũng đừng cho con mình quá dư giả. Tuổi trẻ mà có tiền nhiều nó sẽ làm nhiều việc không tốt đó các vị. Mình giàu có cũng đừng cho con mình biết rằng mình có của ăn của để. Hãy cho con mình biết luôn lúc nào mình cũng thiếu thốn, mình cũng vừa đủ, thế này thế khác. Hãy nhớ như vậy đi. Bởi vì con mà nó biết mình dư giả, nó sẽ ý lại vào mình. Có những đứa học hành á, không ra gì cũng từ những sự sản của cha mẹ. Cái gì cũng vung tiền ra để bảo vệ cho nó. Nó nói thẳng với mọi người rằng á, tao cần gì học mày, của cha tao ăn cả đời còn không hết mà cần gì học mày, học chơi thôi. Các vị thấy không? Nói như vậy rồi các vị nhắm, các vị có sống đời để nuôi các con các vị được không? Và gia nghiệp này các vị nếu là không có được những cái đầu óc trí tuệ, kiên nhẫn, hiểu biết, bảo vệ giữ gìn, thì của cải các vị có để như núi đi chăng nữa, nó sẽ đổ sông đổ biển cho các vị coi. Cho nên á, sự giáo dục con em của tất cả chúng ta phải có một cái suy nghĩ, mặc dầu mình có của ăn của để đó, nhưng mà đừng bao giờ để con mình biết điều đó. Hãy để cho con mình có một sự chấp nhận, chịu đựng thử thách như thế này, như thế khác đi. Đó là điều mà các vị mới phải thấy được những người giáo dục ngày xưa. Tôi nhớ có một cái mẫu chuyện mà ông này trồng một cái cây để làm rào. Giữa hai gia đình này đều trồng một cái loại cây như nhau để làm rào trước sân. Nhưng mà cây này cũng luộc về cây lớn chứ không phải là cây nhỏ. Thì một cái ông trồng cái hàng rào á, thì ông ta trồng với một cái cách khác, và ông bên đây trồng với một cách khác. Cái ông bên đây thì trồng với cái hàng rào á, thì trồng á, ông ta dung phân tưới nước rất là nhiều. Còn ông bên kia trồng á, là khi nào cần thiết lắm ông ta mới tưới. Cần thiết lắm ông ta mới nhỏ vài giọt tưới. Vì vậy cái cây của cái nhà bên cạnh á, thời gian qua nó phát rất là mau các vị. Nó lớn rất là nhanh và rất là tốt. Còn cây ông này lớn rất là chậm chạp mà hơi eo ọt. Nhưng mà trải qua 5-7 năm thì cây nào nó cũng đã lớn. Nhưng có điều đặc biệt là một hôm có một cái trận bão đi qua. Thì khi trận bão đi qua rồi á, tất cả các cây á, của ông nhà bên kia đó, nó ngã rạp không còn một cây nào. Nhưng mà chỉ duy nhất ông bên này không ngã bất cứ một cây nào. Người ta hỏi tại sao vậy? Thì các vị biết rằng cái quy luật tự nhiên như thế này. Một cái loại cây mà các vị dung phân tưới nước nhiều á, thì nó không có kích thích rễ đâm sâu trong lòng đất đâu. Nó chỉ bò khơi khơi ở trên mặt đất thôi, bởi vì nó đủ nước rồi. Nó dung phân tưới nước nhiều đủ rồi. Còn cái cây mà các vị á, hơi khô cằn như vậy đó, thì á, nó kích phát cái rễ phải ăn sâu trong lòng đất để tìm nước. Cái điều đó là nguyên tắc tự nhiên của các loại cây thôi. Và ông này đã hiểu được nguyên tắc tự nhiên, đã làm cho cái cây này phải khó khăn trong cái vấn đề tìm nước, và nó phải tự kích phát đâm rễ sâu trong lòng đất. Vì vậy cái rễ nó ăn sâu trong lòng đất, cho nên mai này có bão nó cũng không ngã. Còn cái cây kia do tưới nước dung phân nhiều quá, nó bò khơi khơi trên mặt đất, gió tới lật hết. Như vậy các vị thấy được rằng cái sự giáo dục của người xưa chưa? Như vậy bây giờ chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta hiểu được điều đó là điều gì chưa? Sự thử thách để giúp cho con chúng ta trưởng thành, hay là làm cho con chúng ta bị nhục chí? Các vị phải thấy được chỗ này chứ. Vì vậy cho nên mỗi một con người phải tự kinh nghiệm ra một cái lẽ để lấy đến một cái bài học để giáo dục cho tự thân của con mình. Các vị biết rằng tôi rất thích cái loài cây xương rồng các vị. Lúc nào trên bàn học của tôi là thường xuyên tôi để một cái chậu bông xương rồng. Chậu bông xương rồng nó có một ý nghĩa rất đặc biệt với cuộc đời của tôi. Các vị thấy được rằng trên sa mạc cây nào còn sống? chỉ có xương rồng mới sống trên sa mạc thôi, còn các loài cây khác là dường như chết hết. Loài cây xương rồng nó có thể tự thích nghi với môi trường nắng, gió, bão táp và khắc nghiệt của nhiệt độ. Cái điều đó là điều bình thường, nó có thể tự thích nghi để nó tồn tại được. Nó có thể sống hàng tháng, hàng năm trên những cái tảng đá, trên những cái đất cát khô cằn như vậy mà nó có thể không chết. Các vị thầy thấy được như vậy. Cho nên cái loài hoa xương rồng là loài hoa được tồn, loài cây được tồn tại trong những cái vùng khắc nghiệt. Vùng đồng bằng thì quá dễ rồi, không nói. Nhưng mà những nơi núi đá khô cằn khắc nghiệt, nó cũng vẫn tồn tại và vươn mình ra giữa trời giữa đất như vậy. Cho nên cái cây xương rồng tôi rất thích, tôi để trên bàn học như vậy để nó khích lệ mình. Mình phải là một con người sống như xương rồng thì cuộc đời này chúng ta dễ chịu hơn. Còn mình là tìm một cái cuộc sống như loài rau muống á thì nó khó lắm. Rau muống mà thiếu nước mà héo liền, có phải vậy không? Đó là nó như thế đó. Thành ra từ những cái sự sống là những cái loài cây, nó có giá trị khác nhau ở chỗ là cái tính chất của nó. Nó cùng là một loài thảo mộc hay là thế này thế khác, nhưng mà nó có những cái tính chất khác nhau. Bây giờ ví dụ các vị đi xung quanh chùa Hoằng Pháp, các vị thấy có những cái chậu kiểng mà, cái chậu kiểng mà được cắt tỉa cho thiệt đẹp đó, người ta gọi là bông đó gì? Bông sai, phải không? Cái bông sai. Các vị thấy một cái cây á, bình thường phát triển á, nó tự nhiên nó lớn và nó đơm lá tùm lum tà la hết trơn á, nhưng mà đâu có ai đem trưng bày giữa chùa đâu, phải không? Nhưng một cái cây bonsai đó các vị thấy cái gì? Cây bonsai thấy rất là tội các vị. Nếu mà mình nhìn cây bonsai rất tội, từ nhỏ đã phải bị uống bằng dây chì, phải bị đẽo, bị gọt, phải dặn qua dặn lại, không phát triển tự nhiên được, có phải vậy không? Ha? Nhưng mà chính cái chỗ uống éo dặn qua dặn lại đục đẽo như thế đó mà sau này người ta trưng để triển lãm, để thi thố, để trưng bày những nơi nào mỹ quan nhất. Các vị thấy phải vậy không? Còn tại sao cái cây kia nó lớn dễ quá, nó xum xê, cành lá nó phát triển tùm lum, sao không ai bứng vô chậu để đem để giữa chùa cho vậy? Tại sao vậy? Cho nên cái giá trị của cây bonsai ở chỗ là được sự kiên nhẫn đào luyện của con người để luyện nó nên thành một cái cây như ý. Cây như ý. Như vậy trong cuộc đời của mình cũng phải tạo cho mình được một cái sự thích nghi với cuộc đời để trở thành một con người, để tồn tại và phát triển có một giá trị như những cây bonsai, hay là sự phát triển như một cây xương rồng. Đó là những cái điều. Chớ cứu các vị không khéo, các vị sẽ bị cuộc đời các vị trù dập đó. Ở trong cuộc sống này ai yếu đuối người đó sẽ bị trù dập. Người ta đã thử thách với mình rất nhiều bằng những sự dọa nạt, bằng những sự đe dọa, bằng những sự tranh đấu hơn thua về mặt kiến thức với nhau. Nhưng mà tất cả chúng ta hãy vững bước đến để chuyển thay số phận của mình. Và quan trọng nhất là các vị đừng bao giờ bằng lòng với những cái gì mình đang có, ở chỗ là mình còn khả năng vươn lên được. Mình còn khả năng vươn lên được, tại sao mình không vươn? Cho nên chúng tôi mới thấy, các vị thấy hai đứa con nhà, một đứa con nhà giàu với một đứa con nhà nghèo. Khi mà lúc gặp mà đói khổ, hay là lúc là gặp ăn mặc thiếu thốn, hoặc là cuộc sống nó tương đối vất vả, thì ai là người có khả năng chịu đựng tốt? Con nhà nghèo chắc chắn như vậy. Cho nên các vị thấy nếu gặp những môi trường đó, ví dụ một đứa con nhà giàu, một đứa con nhà nghèo lên bữa ăn nó cần có một vài miếng ăn gì đó là nó đã ăn một bữa cơm rất là ngon lành. Nhưng con chúng ta là con đầy đủ, dọn lên bàn đầy hết trơn như vậy đó, mà cứ nhìn cái món này cứ ngán, nhìn món kia cứ ngán, có phải vậy không? Tại sao như vậy? Còn một đứa con nhà nghèo nó thèm chỉ được một phần của món ăn của những món của đứa con này thôi, nó đã ăn một cách rất ngon lành rồi. Còn con chúng ta dọn lên đầy đủ chân, ép ăn nó không ăn nữa, nó còn chê, nó còn đòi thứ này đòi thứ khác nữa. Cho nên người ta nói là đói cơm khát nước tèm lem, no cơm ấm áo thì lại thèm nọ kia, là chỗ đó đó các vị. Khi chúng ta như vậy chúng ta hay sanh tật, cuộc sống đầy đủ quá sanh tật. Mà chính cái cuộc sống đầy đủ nó sanh tật á, nó làm chúng ta yếu đuối đi. Nó làm chúng ta yếu đuối đi. Cái khả năng về nghị lực chúng ta bị yếu đuối từ hồi nào chúng ta không hay. Rồi mai này khi những hoàn cảnh bất đắc dĩ xảy ra, chúng ta không đủ khả năng để chịu đựng. Và con của mình nó cũng vậy. Nếu chúng ta luyện tập bằng cách đó, sau này nó cũng, chúng ta đã tạo cho nó một cái chiều hướng dễ dãi và yếu đuối, thì sau này gặp khó khăn nó sẽ thất bại, nó sẽ dễ ngã quỵ. Và đôi khi nó quay lại nó nói là tại mẹ, tại cha nuông chiều. Đó là cái vấn đề mà các vị phải để ý như vậy. Trong cuộc giáo dục ngày nay là tôi thấy rất nhiều trường hợp đó xảy ra. Những cậu ấm là rơi vào trong những trường hợp đó rất nhiều. Những cô ấm cũng vậy. nó là cái như vậy. Cho nên á, tôi thấy một cái bài thơ mà của thầy Nhật Từ á, tôi thấy là tôi rất là thích. Thầy có đặt một bài thơ hình như cái vào cái quyển lịch năm 2003 hay gì đó, trong cái bộ lịch đầu tiên á. Thầy có bốn cái câu như thế này: cực khổ nuôi tâm trí, gian nan lửa thử vàng, bại thành và được bắt chẳng màng. Tôi đọc lại lần nữa nha: cực khổ nuôi tâm trí, gian nan lửa thử vàng, bại thành và được mất chẳng màng. Tức là trong cái cuộc đời chúng ta, nếu mà sự vất vả cực khổ đó nó giúp cho mình trưởng thành về mặt trí thức là một cái điều tốt đẹp. Chúng ta sống trong một môi trường đó, chúng ta sẽ dễ trưởng thành hơn, chúng ta dễ thành đạt hơn. Gian nan lửa thử vàng là chúng ta mượn hình ảnh để so sánh. Có lửa mới thử vàng thiệt, mà người ta nói sao? Vàng thiệt thì sao? Chẳng sợ lửa, phải không? Thành ra vàng thiệt thì đâu có sợ lửa. Nếu chúng ta là một con người có ý chí sắt đá thì sợ gì mấy cái chuyện đó. Mà tôi đã nói từ hồi nãy rồi, thử thách không bao giờ chết đâu, đừng có sợ. Đại khái là như vậy, có quá chăng là gian nan khổ cực một chút xíu thôi. Đó. Rồi á, từ những chỗ đó, bại thành và được mất chẳng màng. Làm tất cả mọi ý chí và lương tâm nghị lực của mình. May mắn thì mình thành công, không may mắn thất bại. Nhưng mà thất bại là chúng ta phải nghĩ là sao? Hết keo này, ta gầy keo khác. Thất bại rồi đứng dậy làm nữa. Không bao giờ chúng ta chịu trùng bước, bao giờ. Nhưng mà vậy chứ có người trong cuộc đời thất bại làm cái sợ. Chợt vỏ dưa sợ vỏ dừa. Thất bại là người cái gặp cái mấy cái lần khác không dám. Có những người thất bại một lần một, rồi trong cuộc đời bị trôi qua luôn các vị. Mất hết khả năng, mất hết nghị lực. Rồi có những khi mà chúng ta rơi vào trong điên loạn nữa. Còn nhưng mà có những người, người ta thất bại, người ta có thể đau buồn. Nhưng mà đau buồn trong một cái khoảng thời gian nào đó, rồi người ta vươn lên, người ta làm nữa. Từ đôi bàn tay trắng, người ta làm nên được sự nghiệp. Rồi từ cái sự nghiệp, nó đổ lại thành đôi bàn tay trắng. Và người ta cứ giả thiết rằng, từ bàn tay trắng này người ta làm được sự nghiệp, thì mai này, chính đôi bàn tay trắng người ta cũng làm nên nữa mà thôi. Đó. Bàn tay ta làm nên tất cả. Rồi sao nữa? Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Chúng ta nói được mà chắc được không? Điều đó mới quan trọng chứ. Thuộc thì ai cũng thuộc đó. Chúng ta có làm sỏi đá nên cơm không? Thì tùy ở mọi các vị. Tôi có đọc một cái quyển sách Vượt Qua Khó Khăn, để tôi thấy được một cái người học trò nghèo mà thành đạt ở một cái khoa bảng, đó là thủ khoa đó. Là cái anh này ở Kiên Giang. Anh ở Kiên Giang rằng anh là một con nhà nghèo các vị. Khi mà anh học vào bước vào cấp 3 đó, thì cha anh á rơi vào trong một cái bệnh phổi, bệnh lao, mà cả gia đình phải đưa vào bệnh viện, rồi nhiều bệnh tật khác xảy ra, thì gia đình phải bán đất để mà lo cho cha. Mẹ thì phải tảo tần vất vả bằng mọi cách gì, làm có tiền là phải làm. Còn gia đình á còn một công đất trũng để trồng rau muống á, thì cắt rau muống bán không đủ chi tiêu cho bệnh tật của cha và năm miệng ăn trong gia đình. Cho nên cái cậu con trai này từ bắt đầu vào cấp 3 là cậu phải chạy đi tìm cái công việc làm rồi. Mà nhà nghèo, rồi lại thêm mắc cận thị nữa, rồi yếu đuối, xin việc người ta không có cho. Và cuối cùng anh xin phụ hồ á, thì người ta cho với một cái giá tiền rất rẻ. Nhưng mà anh á, buổi sáng đi học, buổi chiều về phụ hồ, còn buổi chiều đi học, buổi sáng làm hồ, và tối đến mới có thời giờ học bài. Như vậy mà cuối cùng những năm tháng trôi qua của anh, anh đã vào cái năm mà anh thi đại học đó, thật sự ngày anh lên trường thi đại học, anh chỉ có một bộ đồ cũ dính đầy vôi nhớt thôi, không có một cái bộ đồ mới. Và buổi sáng anh không ăn gì trong bụng cả, bởi vì không có tiền. Cho tiền đi từ ở Kiên Giang mà lên tới An Giang để thi á, là đã hết tiền, còn không bao nhiêu. Cho nên khi ra rồi anh chỉ ăn một ổ bánh mì, mà ăn bánh mì không á, rồi uống một miếng nước để tiếp tục thi buổi chiều. Anh phải 2 ngày ở trên tỉnh An Giang thi như vậy. Rồi anh thi rồi cuối cùng quay trở về tiếp tục phụ hồ để có tiền có bạc phụ với cha mẹ ở trong gia đình. Và anh không có ngờ rằng mình đạt thủ khoa bao giờ. Cho nên cuối cùng cái ngày mà được mà đài truyền hình và nhà báo đó đi xuống tới nhà để chứng kiến, thì lúc đó anh cũng đang phụ hồ ở gần ở xóm. Thì á mới cho anh hay rằng anh đã đỗ thủ khoa. Thì trong sự vui mừng không tả của anh, anh đã nhận được một cái danh dự. Và cái ngày đó thật sự là anh buồn, anh vui rơi nước mắt. Mà mẹ của anh nói rằng con đã đậu được như vậy rồi, bây giờ làm gì, có tiền đi học mới là quan trọng. Bây giờ tiền để đủ cho con mà có tiền xe lên xuống là đã quá rồi, còn tiền đóng học thì lấy đâu ra. mừng nhưng mà còn nghĩ đến một cái ngày mai này khi con mình học hàng năm tiền nó ở đâu. Nhưng mà các vị thấy được rằng, đọc như vậy để thấy được rằng một con người có một cái hoàn cảnh như vậy, có hiếu thảo với cha với mẹ như vậy, có trách nhiệm với gia đình với các em như vậy, bằng cả thời giờ đã cung hết cho công việc rồi, còn dành có một cái thời gian ít ỏi vào buổi tối để thay vì người ta mệt mỏi người ta sẽ nghỉ ngơi, nhưng mà học hành, và cuối cùng sự học hành nên người như vậy. Còn con cái chúng ta cần đi học thêm là có học thêm, cần người kèm là có người kèm, cần mua bộ sách nào là có bộ sách nó, cần vi tính là có vi tính, cần gì có nấy, mà học lúc nào cũng đội sổ hết á. Có phải vậy không? Có những khi là nó trớ trêu là như vậy đó chứ. Cho nên thì các vị thấy được rằng có những một con người lâm vào hoàn cảnh như vậy mà người ta học như vậy, còn con mình như vậy, đôi khi có những người tức, tức tại sao con mình như vậy mà lại như vậy. Cho nên các vị phải thấy được cái chỗ là hơn nhau ở chỗ nào, hơn nhau chỗ nào, điều đó là điều quan trọng đó. Rồi á, tiếp tục nữa, chúng ta đọc trong tất cả các kinh Phật, kinh Phật cũng đã từng khích lệ điều này. Trong 10 điều tâm niệm, Đức Phật đã từng dạy với chúng ta rằng sự nghiệp đừng mong không bị chông gai. Rồi sao nữa? Vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường. Có phải vậy không? Như vậy thì từ người tu cho đến người đời, tất cả ai cũng đều có những thử thách và chông gai cả. Nhưng mà các vị á, nếu mà các vị nói là tại cái số phận tôi như vậy, tại phần phước tôi như vậy, thì nếu đã như vậy thì nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Bởi vì phần lớn 60-70% trong cuộc đời người ta đó ít may mắn. Con người chúng ta cái sự may mắn đó nó ít ỏi lắm các vị. Mà đòi hỏi cái sự cố gắng để thành công cái lượng này tôi thấy nhiều hơn. Còn cái sự may mắn mà của dư của để, hoặc may mắn cái quạnh tài nào đó để được thành công, phải được vươn lên đó, cái số lượng này chiếm một cái phần nhỏ trong xã hội thôi à. Vì vậy Đức Phật cũng đã tự cảnh báo để khích lệ đời tu chúng ta. Có những người á, tu hành nó rất khó khăn, nhưng mà bằng ý chí và quyết tâm người ta vẫn tu hành được vậy, vẫn tu hành được vậy. Có những người á, đi vô đi tu, tôi nhớ cái ông đó ở Vũng Tàu, mà lúc năm tôi học khoảng năm 95-96 ở Đại Tùng Lâm, ông đó khoảng 40 tuổi hơn rồi ông đi tu. Ông vô ông ôm theo cái bình thuốc lào như vậy nè các vị, thì ông xin với Hòa Thượng đồng quy để tu. Thì lúc đó ổng là một người tu hành, ổng làm công việc cũng rất là giỏi. Nhưng mà một hôm Hòa Thượng kêu ổng lên, Hòa Thượng nói là ông đi tu mà ông nếu ông xuất gia mà ông còn ôm cái bình thuốc lào này nữa coi không có được, cho nên ông bỏ thuốc lào này đi rồi xuất gia cho ông. Thì ổng mới trả lời Hòa Thượng nói: bạch Hòa Thượng, cái gì con bỏ cũng được hết á, vợ bỏ, con bỏ, công việc gia đình con bỏ được hết á, nhưng mà nếu Hòa Thượng kêu bỏ bình thuốc lào này thì thôi con về. Các vị thấy không? Có những cái thử thách rất là nho nhỏ như vậy là đã thất bại rồi. Có những cái mà chúng ta thấy rằng, có những cái điều mà chúng ta thấy rất là đơn giản, chỉ cần một cần bình thuốc lào thôi, nhưng mà thật sự cái tập quán của mình quen rồi không phải dễ đâu. Cho nên cái những cái thử thách đó là chỉ bước đầu thôi đó, là chúng ta đã thấy rằng mình đã mệt mỏi rồi. Vì vậy cho nên tôi ngày xưa khi tôi học còn ở những cái lớp phổ thông á, tôi còn có nhớ cái bài thơ mà của Bác Hồ về những tập thơ nhật ký trong tù á. Có những cái bài là gạo đem vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi trắng tựa bông, sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Đây là một cái điều mà được nhắn nhủ đối với mọi người chúng ta. Cái hình ảnh của có hạt gạo, các vị biết rằng có được một hạt gạo này là từ một hạt lúa, đúng không? Từ một hạt lúa nó để vào cối, rồi từ cối này nó phải ra rất là nhiều cái dừng sàng, cái xay, cái sải của nhà máy á. Còn ngày xưa chúng ta muốn có hột gạo chúng ta làm bằng gì? Đâu phải sải, chúng ta giả chứ sải gì. Chúng ta giả chài á, các vị biết rồi, có cái cối này các vị mổ mổ này các vị có thấy chưa? Ngày xưa Tổ Huệ Năng làm cái đó đó các vị. Nhớ là Tổ Huệ Năng giả gạo, giả bằng dừng sàng đó không? Thành ra đó các vị thấy rằng muốn có hạt gạo á, hạt lúa rất là cực, đúng không? Nhưng mà cho nên bác lấy một cái hình ảnh tôi thấy rất là hay. Gạo đem vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi trắng tợ bông, sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Cho nên chúng ta đừng tìm một cái cuộc sống trong dễ dãi, là không nên như vậy. Mục đích của người học Phật chúng ta cũng là những người đi trên dòng nước ngược, những người đang thử thách về sự nghiệp của mình. Các vị thấy ngày nay các bậc thầy tu hành mà các vị kính trọng, ngưỡng mộ đâu phải là tự nhiên để được đâu. Các vị thầy đó cũng phải vượt qua trăn trở bao nhiêu điều thử thách và vất vả gian nan trong cuộc đời, nó mới có được ngày hôm nay như các vị nhìn thấy chứ. Và sự nghiệp của các vị cũng thế, và con cái của các vị cũng vậy, phải nhìn nhận như vậy. Và cuộc đời là một trường thi các vị, cuộc đời là một trường thi. Chúng ta nếu có cố gắng chúng ta sẽ vượt qua được kỳ thi, chúng ta không có cố gắng chúng ta sẽ thất bại ở kỳ thi. Nhưng mà thất bại kỳ thi này hãy tiếp tục thi kỳ thi khác, đừng bao giờ bị để bị tụt hậu lại phía sau. Các vị nhớ như vậy. Cuộc đời nào cũng thi cả, chúng ta ở đời chúng ta cũng thi, mà ở đạo cũng thi cả. Thi để vượt lên, vượt lên những cái khó khăn đó. Cái khó khăn là những cái mà cái thử thách của chúng ta đó. Ví dầu cầu giảng đóng đinh rồi gì nữa, cầu tre lắc lẻo gặp ghềnh khó đi, rồi gì nữa, khó đi mẹ dắt con đi, rồi gì nữa, con thi trường học mẹ thi trường đời. Các vị thấy cái bài đó là rất là hay. Mẹ cũng vẫn có những môi trường cũng thi, con ở trong trường học con cũng thi. Trường đời là một trường thi lớn đó các vị, còn trường học là một trường thi được khoanh vùng nhỏ thôi. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên chúng ta là một con người tu học, chúng ta nhìn nhận ngay cái nghiệp cảm số phận của mình. Mà nếu Đức Phật quan niệm cái số phận như là một nghiệp cảm, thì trong cuộc đời chúng ta hãy tự tin rằng mình có thể thay đổi được. Đây là cái điều, một tia hy vọng vô cùng lớn đối với mọi con người chúng ta. Thành ra tôi nhớ có một cái mẫu chuyện mà tôi đã được đọc trong một cái quyển sách là Hạt Giống Tâm Hồn, để chúng ta thấy được rằng cái cuộc đời là những sự môi trường thi thố với chúng ta nó lớn như thế nào. Thì có một cái ông đó, ông có một cái con ngựa, và cái con ngựa này nó cũng đã già rồi nhưng mà ông còn xài nó được. Thì một hôm ông chạy quanh cái vùng sân vườn của ông, thì chẳng may ở trong vườn của ông nó có một cái giếng, mà giếng cũ rồi lâu năm quá là ông quên. Cho nên là một hôm ông chạy con ngựa và chẳng may nó sụp cái giếng đó, nó rơi vào trong giếng đi. Khi rơi vào trong giếng rồi thì cái ông này ông tìm cách ông loi hoi ông cứu con ngựa của ông. Thì khi tìm cách cứu con ngựa của ông rồi ông tự cứu hoài cũng được, ông mới suy nghĩ, ông nói bây giờ nhất cử lưỡng tiện. Con ngựa một là nó đã già rồi, xài cũng không được bao nhiêu nữa mà chăn dắt mệt quá. Hai là cái giếng cũ này cần phải lắp, để không lắp nữa mai mốt rơi nữa sao. Mai mốt không phải ngựa rơi mà mình rơi mới chết đó chứ. Thành ra cuối cùng ổng mới nghĩ cách rồi mới kêu mọi người đến mới lắp cái miệng giếng này. Thì khi con ngựa nó rơi vào trong giếng thì cái lòng ước mơ của nó là cái gì? Muốn được cứu sống, đúng không? Nhưng mà khi mà nó tin tưởng rằng ông chủ của nó sẽ có đủ khả năng để cứu của nó ra khỏi miệng giếng này. Nhưng chẳng may nó nghe những cái tiếng đất rơi từ trên miệng giếng xuống. Và đó là cái lời của ông chủ kêu gọi mọi người đến để cùng với ông lắp cái miệng giếng này. Và trong đó có con ngựa nằm ở trong. Số phận của con ngựa này rơi vào trong một cái vô cùng bi đát. Nhưng mà con ngựa này khi mà nó chịu đựng những cái giá đất đầu tiên nó rất là đau khổ các vị. Nó rất là oán hận ông chủ nó, và nó rất là chua chát cho thân phận của mình. Nó nghĩ rằng nó sẽ chết ở trong một miệng giếng này, chết bằng một cách rất là đau thương. Nhưng rồi cuối cùng các vị biết rằng một tia sáng được lé lên trong tư duy của nó. Đó là những cái lớp đất mà được thảy lưng đó, bắt đầu nó rơi xuống dưới chân của nó. Bắt đầu nó nhận ra một điều rằng chính cái lớp đất này đã làm cho cái chân nó nâng lên cao được một bước. Và lúc đó nó mới tự cứu lấy nó bằng cách là nó chấp nhận sự đau thương của những cái giá đất liên tục trên lưng nó, nhưng mà nó lắc cho những cái đất này rớt xuống, và nó đã dậm chân từng lớp đất từng lần như vậy. Cuối cùng rằng cái lớp đất này nó đầy lên từ lần, cuối cùng đầy lên đủ sức mà nó từ trong miệng giếng nó nhảy ra khỏi miệng giếng và nó chạy mất. Như vậy các vị thấy được rằng cái điều đó người ta không đặt vấn đề là ông chủ nhẫn tâm hay là ông chủ gì hết, ta không nói đến điều đó. Có thể đây là một cái câu chuyện được đặt ra một cách giả thiết thôi, nhưng mà các vị thấy cái điều quan trọng người ta muốn khẳng định ở con ngựa đó các vị. Con ngựa tự cứu lấy đời nó bằng cách là nó chấp nhận những giá đất liện lên đau khổ như vậy, rồi nó dậm chân lên để nó bước ra ngoài. Và các vị biết con ngựa đó là ai không? Mình. Xin thưa với các vị, cuộc sống chúng ta là như vậy đó các vị. Cuộc sống chúng ta phải chấp nhận thương đau để dậm chân lên thương đau và để tự cứu lấy cuộc đời của mình. Cuộc đời là những cái gì luôn luôn lúc nào không bao giờ như ý. Cuộc đời là những cái trường đời thử thách và cuộc đời luôn có xu hướng để dìu dập chúng ta. Chúng ta trong một môi trường đạo thì dầu sao đỡ rồi. Bởi vì những nhà tu của chúng ta thì dầu sao cái chuyện đó nó cũng hạn chế rồi. Chúng ta vào trong Phật thất này chúng ta có cạnh tranh nhau không? Có nhưng mà rất là ít. Chứ nếu một cái trường đời với số lượng như vậy là 80 cái chợ ở trong này phải vậy không? Nhưng mà vào ở môi trường như thế này tự nhiên chúng ta biết tôn trọng nhau, rồi được giáo lý của Đức Phật nó làm thấm nhuần chúng ta, rồi từ những chỗ đó chúng ta biết chia sẻ nhường nhịn. Và chúng ta đôi khi là vì chữ tu cho nên chúng ta nhường nhau, chia sẻ nhau, tha thứ, cho nên không có bắt chặt bắt khang. Còn nếu thật sự một môi trường đời là nó như vậy đó, chúng ta là những con ngựa các vị, những con ngựa phải đương đầu với những sự thử thách khó khăn gian khổ để mà vươn lên. Và chúng ta muốn sống được hay không là chính bản thân chúng ta đó. Các vị thấy được, các vị biết điều gì xảy ra không? Thành ra đó bây giờ á, chúng ta thấy được rằng nếu mà lúc mà chúng ta là con ngựa nằm trong lòng giếng á thì lúc đó sao? Chúng ta sẽ bị chết ở trong đá giếng, đúng không? Nếu chúng ta bi quan, chúng ta không có ý chí để vượt lên thì chúng ta sẽ chết trong lòng giếng. Mà nếu chúng ta có một cái tia hy vọng để vượt lên thì chính chúng ta sẽ nhảy ra được khỏi lòng giếng. Tức là ai có ý chí, nghị lực vượt lên thì chúng ta sẽ vượt chiến thắng với cuộc đời này, sẽ vượt được qua những thử thách và chúng ta sẽ thử thành công một cách vinh quang. Nhưng mà tôi nhắn nhủ các vị một điều này nha. Mặc dầu sự cố gắng của mỗi con người là tôi không phủ nhận, nhưng mà nó đòi hỏi, đây là cái điều tôi muốn gửi gắm, phải có phước báo bên cạnh cuộc đời của mình nữa thì mình mới vượt qua được dễ dàng. Đây là một cái điều các vị phải nhớ. Sự thử thách khó khăn gian khổ là cuộc đời đã có, nhưng mà đòi hỏi con người mình có tu hay không. Cái sự tu này trong quá khứ hay là trong hiện tại, chúng ta gieo trồng cho mình một chút ít căn lành. Nhờ những công đức lành đó, nó sẽ tạo được những cái thắng duyên, để rồi nó khích lệ cho mình đủ sức để vượt qua. Đây là hồi nãy chúng tôi nói từ lần, đúng ra cái phần này tôi nằm trong cái phần kết, nhưng mà bây giờ để chữ hết giờ tôi biết kết thế nào. Thành ra các vị biết rằng cuộc đời nó vốn không bằng phẳng, mọi con người phải tự vươn lên để tìm một cái cuộc sống để thành đạt cho chính mình, là điều đó tôi không phải phủ nhận. Nhưng các vị phải nhớ ở chữ tu ở trong lòng mình. Dầu khó khăn gian khổ cách mấy, phải nhớ chữ Phật ở trong lòng, phải nhớ chữ phước ở trong lòng, phải nhớ những cái phương pháp hành trì ở trong lòng. Và cái giáo lý của Đức Phật nó giúp cho chúng ta thành đạt mà không nhẫn tâm. Chúng ta có thể vươn qua được thử thách mà chúng ta không đạp lên đầu người khác. Chúng ta có thể thành công nhưng mà chúng ta không có tàn sát một ai. Chúng ta không có thủ đoạn để hại người khác. Người học Phật chúng ta vươn lên bằng thành công, bằng ý chí, bằng phước báo, bằng tâm lực, chứ không có sự thành công trên sự nhẫn tâm. Đây là một cái điều tôi muốn nói với các vị. Có những người cũng cố gắng để vươn lên trong cuộc đời của mình, nhưng mà nhẫn tâm quá, đạp trên người khác để thành công. Trong nhà đạo không có chuyện đó. Chúng ta vẫn vượt qua những thử thách để được thành công. Nhưng thử thách này ở chỗ là chúng ta đi bằng con đường tự lực cánh sinh, bằng đôi tay và bằng một cái tâm đức của bộ con người mình. Như vậy là điều quan trọng tôi muốn nhắc với các vị hôm nay. Thì hôm nay trong cái thời gian được cho phép, tôi còn nhiều ý để chúng tôi muốn trình bày với các vị, nhưng mà cái thời giờ thì không cho phép hơn nữa được. Cho nên chúng tôi có thể gửi gắm các vị qua một cái vài ý trong cái đề tài này căn bản, để mong rằng các vị lấy đây làm kim chỉ nam cho cái định hướng cho bản thân mình, gia đình và cuộc sống mình, để khích lệ cho các con ai cũng có ý chí vươn lên để nên người, bằng đôi bàn tay chân chính, bằng cái đời sống thánh thiện của nội tâm. Và tôi mong rằng những người Phật tử có tâm đức này sẽ dìu dắt bản thân mình và dìu dắt các con mình đi trên một cái con đường thành công, sáng lạng, vinh quang và thánh thiện. Chúc tất cả các vị đều có được một gia đình hạnh phúc, nghị lực mạnh mẽ để vượt qua những sự thử thách trong cuộc đời. A Di Đà Phật. Nguyện